Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524. Suy đoán thái tử điện hạ càng ngày càng đáng sợ, động một chút liền phải làm cho bọn họ hồi võ La Sơn tập huấn, quả thực chính là không phải người thích tra tấn nột. Thái tử một tay đỡ ngạch khép hờ đôi mắt, nghĩ lại kia hài tử có thể đi địa phương. Quan Lan Thành kiều phủ phụ cận, hắn đã phái người nhìn chằm chằm, mấy ngày nay không chút nào gặp tiểu gia hỏa trở về bóng dáng. Quan Lan Thành là Bắc Mặc thậm chí toàn bộ phương Bắc đệ nhất đại thành trì, năm gần đây, tại đây cơ sở thượng xây dựng khởi cường đại một bậc công sự phòng ngự, bên ngoài thổ địa mở rộng gấp đôi không ngừng. Như thế đại thành trì, biển rộng tìm kim tìm một cái tiểu cô nương, thật sự là làm đầu người đau đến cực điểm, chẳng sợ hắn bên này lại tăng nhân thủ người đi tìm, ngắn hạn nội hắn cũng biết đây là cái thập phần gian khổ nhiệm vụ. Điện hạ thuộc hạ cáo lui. Mị giả nửa quỳ ở bên kia cúi đầu đếm nửa ngày nấm, cũng chưa nghe được nhà mình điện hạ làm hắn lui ra thanh âm, vì thế chỉ phải căng ra đầu nói câu lời nói. Rất sợ hãi chính mình vừa ra thanh liền sẽ làm điện hạ không cao hứng, đưa tới điện hạ giận dỗi. Mặc Liên phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hắn hơi hơi gật gật đầu. Quảng cáo, mị dạ đồng học thế mới biết nguyên lai mới vừa rồi thái tử điện hạ căn bản chính là đang ngẩn người, trong ánh mắt căn bản là không cảm giác thấy hắn tồn tại a. Mị dạ bước ra môn hết sức ngắm tới rồi ném xuống đất giống như rác rưởi dường như một chương thiệp mời, lẩm bẩm tự nói một tiếng. Cầm phù, như thế nào? Mặc Liên nhìn về phía mị dạ đứng tại cửa thân ảnh. Mị dạ ho nhẹ một tiếng. Thuộc hạ chỉ là nghĩ đến, mấy ngày trước đây cầm phủ ở trong thành bốn phía mời chào thị nữ gã sai vặt giống như hấp dẫn không ít người đi trước. Cầm phủ gần nhất nổi bật đại thịnh, không ít nữ từ bôn trong phủ hai vị công tử tự nguyện tiến đến ứng triệu thị nữ người được chọn. Chẳng qua đáng tiếc cầm phủ chiêu mộ thị nữ cũng là có điều kiện, tựa hồ là muốn một đám có điểm quyền cước công phu sức lực đại. Mấy ngày trước đây, Mặc Liên tâm tư tỉ mỉ cơ biến nhanh nhẹn từ mị dạ nói chung tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đúng vậy, chính là mấy ngày hôm trước, mị dạ một ngữ phủ lạc bỗng dưng nhìn về phía thái tử trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Hay là cô nương nàng vào thành sau liền, không có khả năng đi, êm đẹp tiểu cô nương vì mau đi cầm phủ đương thị nữ. Mặc Liên ánh mắt hơi trầm xuống, một đôi mắt nội dâng lên kéo dài lốc xoáy thật sâu mà lưu truyền mở ra. Trịnh Quý Phi thu được tin tức sau, ở Hoè Hoa Cung nội hung hăng đã phát thông tính tình. Nàng đều thu cầm phù chỗ tốt, đáp ứng xuống dưới thế tất sẽ ở lão đại vương bên tai thổi gió, thổi đến hắn đồng ý làm thái tử đi trước cầm phù. Nhưng hôm nay, thái tử một câu truyền đến, nói không đi chính là không đi. Đại vương cũng không như thế nào kiên trì, liền nghe xong thái tử nói, hạ chỉ phái đại vương tử Mặc Kiêu đi trước cầm phù mừng thọ. Cái này làm cho nàng một khuôn mặt ở cầm phù trước mặt hướng chỗ nào gác đi. Đại vương tử về điểm này thân phận cùng thái tử điện hạ có thể so sánh sao? Như vậy điểm việc nhỏ cũng chưa hoàn thành, người khác sẽ thấy thế nào nàng Trịnh Quý Phi? Bên người lão ma ma nhịn không được đề điểm Quý Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương rất là coi trọng thái tử điện hạ, việc này đề qua một lần cũng liền thôi, nếu nhắc lại, sẽ làm đại vương trong lòng phiền muộn. Nương nương còn nhớ rõ mấy năm trước ở Ngự Hoa Viên nội phát sinh một chuyện. Việc này qua đi, đại vương ước chừng lượng nương nương một tháng có thừa tiện nghi còn không phải cái kia hạ quý nhân. Trịnh Quý Phi nghĩ đến việc này liền trong lòng nín thở. Đại vương ngại nàng không lựa lời bôi nhọ thái tử xuất thân, cái kia cùng ngày liền cùng đem nàng biếm lãnh cung dường như, ngón chân đầu cũng chưa hướng nàng Hoè Hoa Cung chọc một chút, thật sự là tiện nghi hạ quý nhân kia tiện phụ có mang cái tiện loại qua đi còn sinh đứa con trai. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.